Kính bạch hòa thượng, trong nhà Phật có những câu sau đây tôi chưa được rõ, kính xin thầy chỉ dạy cho. Thứ nhất, tâm là tâm của toàn tướng, tướng là tướng của toàn tâm, như thế tâm có phải là tướng chăng? Tôi thực ra cái này thì cũng cần đấy, cũng cần thiết ấy. Nhưng mà trả lời công cộng thì có thể không có được lợi, không được lợi bao nhiêu cho người khác. Cái này nó đi sâu mà phải đặt vấn đề riêng với người hỏi thì nó mới có được lợi. Bởi vì hỏi như thế này, nếu mà riêng thì là tôi phải vấn thiết, tôi phải nhìn bắt mạch coi cái bệnh ông là bệnh gì, rồi tôi mới bốc thuốc, tôi cho thuốc ngay cái là anh lành nè. Chứ mà anh nói lung tung lăng tăng, anh viết thơ anh hỏi tôi làm bác sĩ tôi trả lời không có được, trả lời có khi là phản thuốc nữa rồi, uống không trúng thuốc. Cho nên là các Phật tử để ý, Phật hồi xưa có những cái câu hỏi Phật cũng không trả lời, là vì thấy nó không có lợi ích, nó chưa có lợi ích cho cái người hỏi. Mà có một lần mà có một đệ tử nói, thế mà tôi hỏi ông cụ Đàm kỳ này ha, có vấn đề là vũ trụ là có hay là không, là có hữu biên hay vô biên, mà kêu ông cụ Đàm mà kỳ này mà không trả lời tôi là tôi trả y trả áo, tôi không thèm tu có đạo của ông đâu. Người lớn vậy là giận dậy lắm á. Bởi vì hỏi mấy lần hỏi Phật không có trả lời, cái ông đó Phật không trả lời, cái ý tìm hiểu của ông đó Phật không trả lời. Thế là ông nói lần này mà tôi hỏi là không trả lời là tôi trả y áo, tôi không thèm làm đệ tử nữa. Thế thì lần nọ Phật nói, này thầy tỳ kheo gì đó ha, Karata, cái hồi thầy đi tu, thầy phát tâm xuất gia, tôi có hứa thầy tôi trả lời vấn đề hữu biên vô biên, hữu cùng vô cùng, hữu hạn vô hạn không? Nói tôi nói đông không? Và tôi hứa với thầy gì? Thầy phát tâm đi tu là gì? Thầy muốn tránh những cái điều khổ, khổ về thân, khổ về tâm. Thì bây giờ đây Như Lai đã chỉ cho thầy về cái phương pháp để diệt trừ cái khổ về thân, về tâm. Thế thì thầy la làm cái việc đó đi. Nếu như nó có tu hành mà thầy trừ được một phần nào cũng khổ về thân, có nghĩa là cái thuốc mà Như Lai cho thầy trị có hiệu quả. Thầy đã trừ học cái pháp của Như Lai mà thầy trừ được cái khổ về tâm của thầy phần nào, có nghĩa là Như Lai là thầy thuốc, cho thuốc thầy đúng thuốc. Thế thì bây giờ thầy chưa thiệt lành thì Như Lai cho thầy thêm thuốc để cho nó lành về cái khổ thân khổ tâm. Điều đó là điều trách nhiệm của Như Lai. Như Lai là y như thì phải trách nhiệm trị bệnh thân và bệnh tâm cho thầy. Chứ hồi thầy đi tu thầy có nói rằng tôi theo thầy là Như Lai, là Như Lai phải giải cho tôi vấn đề hữu biên vô biên, hữu cùng vô cùng, hữu hạn vô hạn. Tôi hồi đó tôi có hứa ông không? Sao bây giờ ông đòi như vậy? Thế thì là ông kêu bây giờ ông mới suy nghiệm, đúng rồi, mình không đi tu là mình lỗ thôi, chứ Như Lai đâu có hứa mình những cái minh mông như vậy. Mà Đức Phật thật sự là không nói. Nếu ông mà có nghĩ tu đi nữa, Như Lai cũng không nói, vì nói không có lợi ích gì. Ông hỏi rằng là thế giới này là hữu biên không? Như Lai với ông hữu biên, ông được cái lợi gì? Rồi hoặc là Như Lai nói không phải hữu biên mà là vô biên, ông lấy gì ông kiểm chứng cái đó là vô biên? Mà nếu ông không kiểm chứng được mà ông tin lời Như Lai nói rằng là thế giới này là vô biên, thì ông thêm ông chưa học là ông không có một cái ngu đó. Bây giờ ông học với Như Lai rồi, ông lại thêm một cái thứ ngu mà không có gì kiểm chứng giải đáp được. Do vậy cho nên Như Lai không nói. Vấn đề của ông là do vấn đề tâm có an không, thân có tu hành pháp Như Lai dạy có kết quả không? Chờ cái mình mong Như Lai không có nói. Vì vậy cho nên là trên cái vấn đề học hành đó, thì câu hỏi thì tôi đề nghị là các Phật tử nên hỏi những cái nó trực thuộc tương quan tới vấn đề tu hành thân tâm của mình. Còn đọc sách mà mông lung bao la vô tận mà để tạo ra những cái thắc mắc mà không cần thiết cho vấn đề sửa thân sửa tâm sửa ý thân khẩu ý thì cái đó mình khoan đề cập đã. Cái đó nếu có tự mình tu thì chừng đó tự mình chứng tự mình biết thì tốt hơn. Cho nên cái câu này nó coi như đây: tâm là tâm của toàn tướng. Câu này quá sâu sắc. Thật sự ra nội đây cũng chưa biết toàn tướng là cái gì. Cái chữ toàn tướng này mà giải cho toàn tướng là nghe nó cũng mệt rồi. Chữ toàn tướng này đây tức là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá thuận cầm mã thú nhất nhất đều cái đó là ý nó rằng chữ toàn tướng này là vậy đó. Nhưng mà ở đây đâu có mấy người hiểu chữ toàn tướng là những cái mà phải nói dày nhằng như vậy. Tại đây câu này trả lời rất là dài mà cái này là thuộc về phải trong cái chương trình học. Học trò học có mà còn không có thì giờ nói nhuyễn nữa. Thế thì cái chữ tâm là tâm của toàn tướng. Rồi tướng là tướng của toàn tâm. Thiệt ra cái này là không phải là câu hỏi sai, nhưng mà nó rất thắc mắc, nó rất rối dữ lắm. Tâm đây là bây giờ cái tâm nào? Đấy, nội cái phân như cái tâm đủ chết rồi. Tâm đây là trong đạo Phật có là nhược nhân dục liễu tri tam thế nhất thiết thật ân quán pháp giới tâm nhất thiết duy tâm tạo. Thế thì chữ tâm đó mà nếu muốn giải chữ tâm đó cũng đâu phải đơn giản trong vòng nghĩa là dài phút một. Từ tâm thí dụ như là ví dụ như là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức. Thế thì tam giới duy tâm là tâm nào? Có phải thứ tâm này không? Ba cõi đều là duy tâm. Rồi còn duy tâm nữa là đệ bát thức tâm vương, nhãn thức tâm vương, nhĩ thức tâm vương, tử thức tâm vương, thân ý thức tâm vương, mạt na tâm vương, đệ bát a la gia tâm vương. Vậy thì cái tâm này có phải là thứ tâm đó không? Rồi còn vọng tâm. Vậy thì vọng tâm là của toàn tướng, là tướng của toàn vọng tâm. Phải lấy vọng tâm không? Hay là thường trụ chân tâm? Thường trụ chân tâm, tánh tịnh minh thể, cái tâm thường trụ đó. Phải muốn hỏi cái tâm này là tâm thường trụ hay là vọng tâm? Rồi còn Như Lai viên giác diệu tâm. Vậy là muốn hỏi cái chữ tâm là toàn tướng, tướng toàn tâm này là của Như Lai viên giác diệu tâm hay là thứ tâm nào? Do vậy cho nên cái câu này nó bao trùm quá sức nói. Chữ tâm vậy đó. Vì vậy cho nên là câu này trả lời riêng thì được. Nếu trả lời riêng tôi nói, nhưng mà trả lời riêng là không phải là hỏi là trả lời phải coi hỏi coi cái ông đại hữu này, ông tu ở trình độ cái gia cảnh ông sao, đời sống ông thường tư duy quán chiếu cái gì, ngang đâu, thì lúc bây giờ mới nói. Chứ giờ mà tối là nào ông cũng đi giải đầm, sáng bữa nào ông cũng ngồi quán cà phê, giờ thì gặp bài cào, giờ gấp xó thế gì ông cũng đánh. Thí dụ vậy, ông đem hỏi câu này thì tôi trả lời ông chi chứ. Do vậy cho nên tôi hỏi tu duy cỡ nào, quán chiếu cỡ nào, hàng ngày lấy cái gì làm cái đề mục để tu hành. Thế thì bây giờ mới nói. Còn bằng không thì là giống như cái ông khất sĩ nói nãy đó, tu mà tôi hỏi cụ Đàm mà ông không trả lời cái này là tôi trả trả y ổng. Trả thì Như Lai cũng nói trả là trả, chứ Như Lai cũng chưa thấy cần thiết để nói. Như Lai chỉ nói cho ông những cái cần đáp ứng cho ông về thân về tâm thôi. Đấy. Thế thì là cái câu đó nó quá rộng rãi cho nên là không trả lời gọn gẽ được. Thank you.